Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2267, chương 2265, thay đổi tuyến đường Quỷ Môn Tông. Nghe được cha mẹ ta không có chết tin tức, tất cả mọi người chấn động vô cùng, nhao nhao xông tới. Bạch Triển có chút lo lắng hỏi, kia, trong phòng kia bị đốt cháy khét hai cỗ thi thể là chuyện gì xảy ra đây? Thi thể kia cũng không phải là cửu gia cha mẹ, mà là ta hai cái sư huynh. Lúc ấy bọn họ muốn đối cửu gia cha mẹ ra tay. Đột nhiên Quỷ Môn Tông trưởng lão Long Nghiêu chân nhân mang theo đệ tử đột nhiên xuất hiện. Đem ta kia hai cái sư huynh giết đi. Đem cửu gia cha mẹ cấp cứu ra ngoài. Sư phụ ta vì cho hả giận, mới đưa phòng ở cho điểm. Lúc ấy Long Nghiêu chân nhân còn cùng ta sư phụ giao thủ. Bất quá ta sư phụ bên này có Nhất Quan Đạo Thánh Sứ tại. Long Nghiêu chân nhân có chút không địch lại, còn chết mấy cái đồ đệ, liền dẫn cửu gia cha mẹ trốn. Đạo sinh cùng chúng ta nói, trong vòng một đêm, quả nhiên là đại bi đại hỷ. Nghe được đạo sinh lời nói, ta hơi kém vui đến phát khóc. Trước đây không lâu, ta nhìn thấy trong phòng đốt cháy khét thi thể thời điểm. Quả thực tuyệt vọng tới cực điểm. Ta thật cho là ta cha mẹ đã bị Nhất Quan Đạo người giết đi. Thậm chí không có ôm lấy bất luận cái gì ảo tưởng. Bây giờ theo đạo sinh trong miệng biết được cha mẹ ta cũng không có bị giết chết. Loại này tâm tình kích động quả thực khó nói lên lời. Quá tốt rồi, bá phụ bá mẫu cũng còn sống. Đã bọn họ tại Long Nghiêu chân nhân nơi đó, khẳng định tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Chu Nhất Dương cũng có chút kích động nói, kia Long Nghiêu chân nhân đi địa phương nào? Ta hỏi lần nữa, Long Nghiêu chân nhân khẳng định là đi Quỷ Môn Tông. Cái chỗ kia pháp trận bố trí 10 phần nghiêm mật, rất khó công phá. Bất quá ta nghe ta sư phụ nói, Nhất Quan Đạo đã phái ra đại đội nhân mã đi tiến đánh Quỷ Môn Tông. Lúc này Quỷ Môn Tông có hay không bị công phá ta cũng không biết. Đạo sinh trả lời ta nói, đi, chúng ta không đi âm dương giới, thay đổi tuyến đường đi Quỷ Môn Tông, trước xác định cha mẹ ta an toàn lại nói cái khác. Ta chém đinh chặt sắt nói, kỳ thật, ta lần này đến Mao Sơn mục đích chủ yếu, liền đem cha mẹ ta cứu ra ngoài. Mao Sơn mặc dù đối ta ân sâu nghĩa nặng, nhưng là cùng ta cha mẹ so ra, ta vẫn là cảm thấy cha mẹ ta tính mạng tương đối trọng yếu. Nói đi cũng phải nói lại, ta cũng bất quá là một người bình thường, không có như vậy hiên ngang lẫm liệt, đặt vào cha mẹ tính mạng không để ý. Đi qua cứu vớt Mao Sơn, Mao Sơn bên trong còn có rất nhiều cao thủ tại, hẳn là sẽ không nhanh như vậy hủy diệt. Huống hồ Nhất Quan Đạo cũng phái ra rất nhiều cao thủ đi tiến đánh Quỷ Môn Tông. Chúng ta lần này đi Quỷ Môn Tông cũng là vì tiêu diệt địch nhân sinh lực. Nghe được ta nói như vậy, đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị không có ý kiến gì. Đến nỗi cái kia đạo sinh, tại Long Xuyên chân nhân bách mang phía dưới, mặc dù cũng làm không ít chuyện xấu, bất quá hắn nói cho ta biết như vậy một tin tức tốt. Ta cũng không muốn giết hắn, liền lưu tại nơi đây làm hắn tự sinh tự diệt là được. Bất quá trước khi đi, ta chuyên căn dặn hắn, nếu như ta phát hiện hắn vẫn là đi theo Long Xuyên chân nhân trợ trụ vi ngược, ta xác định vững chắc không tha cho hắn. Đạo sinh kinh sợ, nói sẽ không. Hắn về sau tuyệt đối sẽ không lại đi theo Long Xuyên chân nhân. Sau đó, chúng ta một đoàn người chờ xuất phát, hướng phía Long Nghiêu chân nhân chỗ Quỷ Môn Tông phương hướng mà đi. Vừa rồi mọi người tại đánh nhau chết sống thời điểm, lão Lý vẫn luôn tại kia Phật Pháp bình chướng bên trong điều dưỡng. Hắn chặt đứt một cánh tay, là bị kia Long Xuyên chân nhân cho chém xuống đến. Hiện tại máu đã ngừng lại. Ta trước đó cũng cho hắn mấy khỏa tiết ra hai vị lão gia tử luyện chế đan dược. Lúc này lão Lý gần như hoàn toàn khôi phục, sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận một ít, chỉ là nhìn thấy lão Lý kia chỗ cụt tay bộ dáng, trong lòng ta vẫn là 10 phần áy náy. Phía chúng ta đi lên phía trước, ta vừa hướng lão Lý nói, "Lão Lý, xin lỗi, ngươi là bởi vì ta mới gãy mất cánh tay này, ta thiếu ngươi, chúng ta đều là huynh đệ." "Nói cái gì thiếu không nợ, ngươi phía trước đã cứu mệnh của ta, cánh tay chặt đứt không có chuyện gì, chỉ cần mạng nhỏ còn tại liền tốt, chờ chuyện nơi đây xử lý xong, chúng ta nhanh lên trở về Hồng Diệp Cốc, tìm 2 vị lão gia tử cho ta nối liền, hiện tại tiếp tay cụt, bình thường bệnh viện lớn đều có thể, chớ nói chi là kia 2 vị lão gia tử, chuyện này ngươi hoàn toàn không cần để ở trong lòng, nếu như thực sự tiếp không lên, cũng là ta lão Lý mệnh số." Lão Lý ngược lại là xem tách ra, còn nhếch môi hướng về phía ta cười cười. Hắn càng là như vậy, trong lòng ta liền càng cảm giác khó chịu. Hít sâu một hơi, nói, "Sẽ không, nếu quả thật tiếp không lên, ta liền nghĩ biện pháp lại là một cái hoa bì tích dịch ra tới. Để ngươi gãy chi tái sinh, một lần nữa mọc ra một cánh tay ra tới." "Ha ha ha, vậy thì tốt, như vậy ta liền càng yên tâm hơn. Cánh tay của ta sự tình trước thả một chút, chúng ta trước xử lý chuyện nơi đây lại nói." Lão Lý vỗ vỗ bờ vai của ta, ra hiệu ta giải sầu. Này Mao Sơn Quỷ Môn Tông kỳ thật cách kia âm dương giới vị trí cũng không phải là rất xa. Ta mấy lần tới qua Quỷ Môn Tông, biết này Quỷ Môn Tông lợi hại, bốn phía pháp trận dày đặc, mặc dù không so được kia Sơn Môn đại trận tinh diệu, nhưng cũng là tồn tại hết sức khủng bố. Hiện tại Long Nghiêu chân nhân biết được Long Xuyên chân nhân là Mao Sơn phản đồ, khẳng định đem Quỷ Môn Tông pháp trận lại lần nữa làm bố trí. Kể từ đó, Nhất Quan Đạo muốn đánh vào Quỷ Môn Tông cũng không phải là một cái 10 phần chuyện dễ dàng. Bất quá cái này cũng nói không chính xác, có khả năng Nhất Quan Đạo bên trong cũng có cái gì hết sức lợi hại pháp trận cao thủ tồn tại. Ban đầu ở Hoa Sơn cùng Hồng Diệp Cốc bố trí ra tới cái loại này đem người ngăn cách bên ngoài pháp trận thủ đoạn, tuyệt đối là nhất đẳng bày trận cao thủ cách làm. Chúng ta một đoàn người bước nhanh hướng phía Quỷ Môn Tông phương hướng mà đi. Lúc này, ta hướng kia Tê Hà núi chư vị đại hòa thượng nhìn thoáng qua, phát hiện viên kia không thiền sư bên cạnh liền còn đi theo 10 mấy người. Nguyên bản đến thời điểm trùng trùng điệp điệp, chừng 50, 60 người, những người này hẳn là Tê Hà núi toàn bộ tinh nhuệ. Bây giờ tử thương hơn phân nửa, nhìn qua để cho người ta không khỏi lòng sinh lòng chắc ẩn. Bất quá những này hòa thượng mặc dù chết nhiều người như vậy, nhưng lại không ai cảm thấy sợ hãi mà lùi bước, nhưng lại không thể không khiến người bội phục. Chúng ta một đoàn người cước trình rất nhanh, đi lại hơn nửa giờ tả hữu, liền đến Quỷ Môn Tông chỗ. Quỷ Môn Tông nơi này cỏ thâm lâm mật, cơ quan nặng nề, hơn nữa Mao Sơn lịch đại tổ sư di cốt tất cả đều chôn ở nơi này nơi. Chúng ta đầu tiên là đi tới một mảnh rừng trúc nơi. Ta đứng vững bước chân, quay người cùng mọi người nói, nơi này liền Quỷ Môn Tông lối vào. Xuyên qua mảnh này rừng trúc, sẽ có một mảng lớn mộ địa, sau đó lại hướng phía trước xuyên qua một mảnh rừng mới có thể tìm được Long Nghiêu chân nhân trụ sở. Mỗi lần ta đến Quỷ Môn Tông hoặc là có người dẫn đường, hoặc là Long Nghiêu chân nhân bên người quỷ nô tới đón, ta chưa từng có chính mình đi vào qua. Một trận nhi gió thổi tới, thổi rừng trúc vang xào xạc. Những trúc kia múa may theo gió, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Lý Bán Tiên đi về phía trước mấy bước, nhìn chăm chú ngay phía trước, một mặt nghiêm nghị, một hồi lâu mới nói, nơi này đích thật là có rất khủng bố pháp trận, bất quá có nhiều chỗ đã bị phá hư rớt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.